chiều vui gọi sáng. Và nhiều đêm nữa, nàng vẫn không đến. Rồi cậu tôi đi kháng chiến mười mấy năm về tìm em gái. Cậu đưa mẹ con tôi lên Sài Gòn sinh sống. Ở thành phố, má tôi trở thành người buôn bán nhỏ. Tôi vào học bổ túc theo tiêu chuẩn gia đình cán bộ, rồi vào ngành viễn lách. Vào mùa đào chín của hai mươi mấy năm sau, nhân một chuyến công tác về quê cũ, tôi thăm lại vườn đào năm xưa. Như có phép lạ, vườn đào đã biến thành nhà nuôi dạy trẻ sinh sống. Chỉ có một gốc cây duy nhất ở trước sân, gốc to, da mốc mít, nhưng cành lá vẫn xung xuê và đầy trái chín, chứng tỏ được chăm sóc kỹ càng. Dưới gốc cây, lũ trẻ đang quây quần bên một nữ tu. Chào chú. Một đứa bé trông thấy tôi lễ phép cúi đầu chào. Tôi đứng sững lại, chân chối nhìn sơ. Mắt sơ xa vắng, nhưng vẫn vương lại nét long lanh thời son trẻ. Sơ nhỏ nhẹ. Chào ông, xin lỗi ông đến có việc gì? Tôi giở nón cầm tay. Vi không nhận ra tôi sao? Ông đã thiếu mất một tiếng sơ. Tôi hiểu ý nàng. Tội tình chi vậy Vi? Nàng quay người bước đi, lũ trẻ ngơ ngác. Tôi bước theo nàng vào phòng khách, giọng sơ Vi trầm trầm. Sau cái bận, má ông và ba má tôi tranh luận. Tôi biết mối tình đầu của chúng ta không có kết quả. Tôi có ý định bỏ trốn cùng ông, đi thật xa. Nhưng rồi tôi nghĩ, không lẽ những đôi trai gái đạo và lương yêu nhau đều phải bỏ trốn sao? Tôi muốn làm một điều gì đó để xóa bỏ ngăn cách hai tôn giáo, đặc biệt là trong hôn nhân. Tôi muốn chứng minh trai gái khác đạo lấy nhau vẫn hạnh phúc. Nhưng đó là một việc quá lớn đối với một con chiên bình thường như tôi. Muốn thực hiện, tôi phải có một chút địa vị trong đạo. Vậy là tôi quyết định trở thành tu sĩ. Về giáo phận này, tôi xin với chánh quyền phá bỏ vườn đào ma, chỉ giữ lại cây đào thứ 12. Vì sao thì chắc ông cũng hiểu. Để xây nhà giữ trẻ cho hai xóm đạo và lương. Thật ra tôi muốn xóa bỏ vườn đào ma mấy chục năm qua, ngăn cách hai xóm. Khốn nổi người ta không dám đốn đào vì sợ tiểu thư Vạn Hòa. Tôi phải tự tay cầm búa đốn cây đầu tiên, và nhà giữ trẻ mọc lên là cầu nối, là nơi gặp gỡ làm quen giữa trai gái hai xóm đạo và lương. Tôi đã thuyết phục các bậc cha mẹ hai xóm cho trai gái được tự do yêu nhau. Đến nay thì đã có 15 cuộc hôn nhân như vậy, và họ sống rất hạnh phúc. Kể xong, Shelby hỏi tôi về chuyện gia đình. Ông được mấy cháu rồi? 2 sơ ạ. Bà chắc cũng là người nhà nước. Vâng, nhà tôi công tác ở ngành y. Tôi luôn cầu Chúa ban phước lành cho ông. Tôi lấy viên thuốc chứa rắn mà lúc nào cũng khư khư bên mình ra. Nàng dửng dưng. Ông là người thành phố rồi, còn giữ nó làm gì? Làm gì ư? Cũng như sơ, đó là tu sĩ, mà sao không đốn bỏ cây đào thứ 12? Sơ cúi khẽ, giấu đôi mắt buồn. Tôi ngậm ngùi. Nếu như... Sơ Vi ngước lên, cắt lời tôi. Mọi việc trên đời sao lại có thể giá như, phải không, thưa ông? Nàng tiễn tôi ra sân. Bất giác, hai chúng tôi đều dừng lại ở gốc đào. Nơi đây, hai mươi mấy năm trước, vào một mùa đào chín. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ. Hay chỉ là giấc mơ thôi, nghe tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau, ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào? Em ở đâu? Anh ở đâu? Có chờ trăng mưa sầu, buồn đen mắt sầu. Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt, chỉ thấy lòng nhớ nhung nhung chất ngất, và tiếng hát và nước mắt. Đôi khi anh muốn tin, đôi khi em muốn tin, ôi những người